Cá cược một khẩu ngân. Chương 21, bàn tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hỷ Triều về nhà đã lập tức gọi điện cho Trương Tề Thạc. Cô không nhắc đến Kha Dục, chỉ liên tục xin lỗi, nói rằng trà sữa được người khác gửi đến mà cô không biết. Vô tình quên mất phần của cậu. Lâm Hỷ Triều, tôi sẽ trả lại tiền trà sữa cậu tặng tôi trong thời gian qua. Thật sự xin lỗi, Trương Tề Thạc cười, trà sữa là do Kha Dục tặng đúng không? Giọng cậu ấy không còn buồn bã nữa. Trong trường ai cũng đồn ầm lên, nói rằng Kha Dục vì một cô gái mà làm thế. Không ngờ người đó lại là tớ. Tớ thật sự có mặt mũi. Cậu ấy bổ sung, nghe như đang vui lắm. Kha Dục làm quá nổi bật, cả tầng lầu chỉ có cậu ấy không nhận được trà sữa. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Hỷ Triều dừng lại, siết chặt điện thoại, lại xin lỗi một lần nữa. Không sao đâu, lần trước khi chơi bóng rổ tớ đã thấy cậu và Kha Dục không bình thường rồi. Trực giác của tớ khá đúng, nhưng Lâm Hỷ Triều này, tớ không ngờ Kha Dục có thể theo đuổi được cậu. Cái từ theo đuổi nói với giọng điệu thật vi diệu. Tớ tưởng cậu không thích loại người như cậu ta. Lâm Hỷ Triều hít một hơi, không biết trả lời thế nào. Trương Tề Thạc đúng là rộng lượng. Cô vội chuyển chủ đề, nói vài câu rồi cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống, tin nhắn của Từ Viện Viện đã nhảy ra. Không biết cô ấy đã gửi bao nhiêu cái. Liên tục nhắn Kha Dục và tên cô. Không ngừng hỏi, có thật không? Tin nhắn liên tục bật lên. Lâm Hỷ Triều ôm mặt thở dài, thoát ra để Từ Viện Viện nhắn đủ cho bình tĩnh lại. Khi cô chuyển sang giao diện chính, mới thấy những bạn bè cô thêm vào danh sách lâu nay đều gửi tin nhắn cho cô. Nhiều chấm đỏ thông báo liên tục bật lên. Nội dung chủ yếu là: cậu và Kha Dục đang hẹn hò à? Hai người quen nhau như thế nào? Cậu và Kha Dục đang yêu nhau à? Còn có các yêu cầu kết bạn. Tên của những người cô chưa từng nói chuyện nhưng khá nổi tiếng trong trường. Đủ loại, cực kỳ náo nhiệt. Lâm Hỷ Triều mệt mỏi tựa vào bàn. Điện thoại rung liên tục làm cô bực mình. Nghĩ một chút, cô quyết định trả lời tin nhắn của Từ Viện Viện trước. Từ Viện Viện, cậu trả lời tớ đi. Trả lời tớ ngay, Lâm Hỷ Triều. Viện Viện à, cậu bình tĩnh lại. Từ Viện Viện, tớ không thể bình tĩnh. Trời ơi, ngày nào tớ cũng gán ghép bạn trai cậu với các cô gái khác trước mặt cậu. Sao cậu chịu nổi, nói rõ mọi chuyện đi. Lâm Hỷ Triều thực sự không biết phải giải thích mối quan hệ giữa cô và Kha Dục như thế nào. Ngay cả cô cũng thấy nó kỳ lạ, nên cô chỉ trả lời tránh né. Lâm Hỷ Triều, lần trước tớ có nói với cậu về mối quan hệ không lành mạnh đó. Chính là với Kha Dục. Từ Viện Viện, lúc đó cậu bảo đó không phải là yêu đương. Đúng là không phải yêu đương mà. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Lâm Hỷ Triều phồng má. Im lặng, Từ Viện Viện, nhưng tớ thấy Kha Dục khá nghiêm túc mà. Từ Viện Viện, ban đầu tớ nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà, Từ Viện Viện bảo Lâm Hỷ Triều lên diễn đàn học sinh tìm kiếm tên mình. Cô mở diễn đàn, bất ngờ vì không thấy bài viết nào, chỉ toàn những thảo luận không liên quan, không sôi động bằng trang mạng xã hội của cô. Theo lời Từ Viện Viện, cô nhập tên mình vào ô tìm kiếm, giao diện hiện lên, dựa theo quy định của diễn đàn, kết quả tìm kiếm của bạn không được hiển thị. Cô nhập thêm từ khóa trà sữa, kết quả vẫn vậy, không hiển thị gì. Từ Viện Viện lại nhắn tin. Lúc Kha Dục kéo cậu ra ngoài, diễn đàn bùng nổ, mỗi phút một bài viết. Ngay khi hết giờ tự học, các bài viết nổ tung, tất cả từ khóa liên quan đến cậu đều bị chặn. Quản trị viên nói, đó là ý của Kha Dục. Ánh sáng xanh yếu ớt của điện thoại phản chiếu trên gương mặt tĩnh lặng của Lâm Hỷ Triều. Cô nhớ lại lời mình đã nói với Kha Dục. Tôi không muốn thấy tên mình trên diễn đàn. Khung chat vẫn cuộn lên. Từ Viện Viện nhắn tin cuối cùng. thật sự là sạch sẽ rồi. Lâm Hỷ Triều à, Kha Dục chưa từng bảo vệ ai như vậy. Kha Dục cho Lâm Hỷ Triều vài ngày yên bình. Còn cậu thì bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn quốc khánh với ôn luyện cho kỳ thi toán sắp tới. Cả hai hầu như không gặp nhau. Kha Dục không phải loại người yêu đương dính chặt. Cậu vẫn như trước, có vài lần gặp mặt trong nhà ăn. Kha Dục sẽ đến véo má cô. Giờ ra chơi, khi cô ở sân vận động, Kha Dục sẽ đến đứng sau cô, gõ nhẹ vào tai cô rồi rời đi. Chỉ có vậy, không có gì thân mật hơn. Cậu nhắn tin cho Lâm Hỷ Triều rất ngắn gọn. Đang làm gì? Ra sân bóng rổ làm gì? Học xong cùng về nhà nhé. Tôi gửi cho em ít đồ ăn. Hoặc thỉnh thoảng từ đâu đó, cậu thấy Lâm Hỷ Triều nói chuyện với bạn nam trong lớp. Rồi gọi điện ngay, cũng rất ngắn gọn, quá gần rồi, đừng nói nữa, đừng cười nữa, đứng xa ra, nói xong thì lập tức cúp máy. Đến khi tan học về nhà, đợi mẹ cô ngủ, Kha Dục sẽ kéo cô vào phòng hoặc bếp, hôn mạnh và vuốt ve cô. Nhiều lần như vậy, hình như các bạn nam trong lớp đã nghe gì đó, có việc cần nói với Lâm Hỷ Triều đều nhờ bạn nữ chuyển lời. Cách đối xử, đặc biệt, của Kha Dục làm Lâm Hỷ Triều vừa kháng cự vừa quen dần. Nhưng học sinh khác lại cảm thấy khó hiểu. Kha Dục không cho phép mọi người bàn luận về Lâm Hỷ Triều trên diễn đàn. Nhưng nhiều học sinh vẫn tò mò, bàn tán về từng hành động của cô trong những nhóm nhỏ. Lâm Hỷ Triều mỗi ngày đều phải chịu đựng ánh mắt dò xét của nhiều người. Những lời đồn thổi, thậm chí là những lời chỉ trích vô lý. Khi cô đi trên hành lang, luôn có vài người tụm lại nhìn cô, vừa chỉ trỏ vừa thì thầm. Đôi khi cười rộ lên hoặc bất ngờ im lặng. Khi lên xuống cầu thang, những học sinh tỏ vẻ bình thường khi đi qua cô, nhưng lại quay đầu nhìn khi cô đi khỏi. Thầm thì bàn luận, nhỏ đó là bạn gái của Kha Dục á hả? Ừ, dù có vẻ ngoan nhưng không đẹp bằng Thời Tiếu hay Hứa Uyển Thuần. Tao nghĩ nó không chịu nổi Kha Dục đâu. Trông yếu đuối quá, không kèm được anh ấy đâu. Hình như Kha Dục cũng đâu có thích nó lắm. Không thấy có gì thân mật giữa hai người. Những lúc như vậy, nghe những lời đó, Lâm Hỷ Triều luôn dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào họ. Ánh mắt kiên quyết, không nói lời nào. Những người đó lại ngại ngùng cúi đầu, im lặng rời đi nhanh chóng. Ánh mắt dò xét quá nhiều. Đôi khi ngay cả từ viện viện đi bên cạnh cô cũng cảm thấy không chịu nổi. Mấy người này thật phiền phức, nhìn gì mà nhìn. Lâm Hỷ Triều chỉ nhẫn nhịn, không bao giờ kể với Kha Dục. Cô không xem mình là bạn gái của cậu, đó cũng là một trong những lý do khiến cô không thể thật sự chấp nhận Kha Dục. Kha Dục sống trong sự chú ý của mọi người, tự do kiêu ngạo, sự tò mò và quan tâm của mọi người thậm chí có thể trở thành công cụ cho cậu. Còn Lâm Hỷ Triều hoàn toàn ngược lại. Họ hoàn toàn khác biệt. Kha Dục cầm bài kiểm tra bước ra từ văn phòng, vừa bị giáo viên mắng xong, Giang Hoài nhảy nhót đi theo sau. Đi hút thuốc nào, anh Dục. Kha Dục nhét bài kiểm tra vào túi áo, gật đầu, hai người lên góc cầu thang tầng 5 tòa nhà chính trị. Có vài nam sinh đứng đó trò chuyện, thấy Kha Dục tới, họ dừng lại, chào cậu. Kha Dục đáp lại một tiếng, mở áo khoác đồng phục. Giang Hoài lấy ra hai điếu thuốc từ bao, đưa cho cậu một điếu. Kha Dục tiếp tục cởi áo khoác, treo lên lan can, rồi cúi đầu ngậm thuốc, ra hiệu cho Giang Hoài. Cậu ta hiểu ý, dùng tay che lửa châm thuốc cho cậu. Ngọn lửa màu cam cháy lên, Kha Dục hút một hơi, khói trắng tỏa ra. Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cậu dựa vào tường lướt nhìn điện thoại. Có một nam sinh tiến lại gần, người này thường hay gây chuyện. Tuần trước nghỉ học đúng lúc sự việc Kha Dục tặng trà sữa xảy ra. Bây giờ hiếu kỳ không chịu nổi. Anh Dục, anh thật sự hẹn hò với cô gái lớp A3 kia à? Kha Dục không đáp, mắt nhìn xuống điện thoại, cần cổ trắng ngần hơi cúi xuống, dáng vẻ thờ ơ. nghe nói anh tặng trà sữa cho cả tầng lầu. Còn chặn các từ khóa trên diễn đàn. Thật nể anh quá. Một câu, cô gái kia liên tục lặp lại. Giang Hoài liếc cậu nam sinh một cái, cười nhẹ, rồi lùi ra xa. Kha Dục gạt tàn thuốc về phía cậu ta, ánh mắt không chuyển. Cậu nam sinh cảm thấy hơi xấu hổ, quay người nhìn xuống cầu thang. Không biết bao lâu sau, đột nhiên nắm vai người bên cạnh lắc lư. Này, này, này, nhỏ kia có phải là cô gái mà anh Dục đang tán không? Kha Dục cuối cùng cũng có động tĩnh, nghiêng người, liếc mắt nhìn theo hướng đó. Quả nhiên thấy Lâm Hỷ Triều, cô vừa từ sân vận động đi lên, tay cầm lon nước dừa, chậm rãi đi về phía tòa nhà học. Cậu ta đột nhiên huýt sáo rất lớn, thu hút sự chú ý. Lâm Hỷ Triều nghe thấy tiếng động nhìn lên, biểu cảm ngơ ngác, cậu ta vẫy tay phóng đại. Đây là em Lâm đang hẹn hò với Kha Dục à? Này, anh Dục ở đây này. Chưa dứt lời, Kha Dục đã đá cậu ta một cái thật mạnh, khiến cậu ta loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Cậu ta bối rối, chuyện gì vậy? Dục, chưa kịp nói xong, Kha Dục đã ném đầu thuốc lá đỏ rực vào mặt cậu ta. Từ mặt cháy xuống ngực, áo thun trắng ngay lập tức bị cháy một lỗ, thiêu vào da thịt. Cậu ta hoảng hốt gạt đầu thuốc ra, rất đau, nhưng chỉ run rẩy, không dám nói gì thêm. Các cậu con trai xung quanh lùi lại, Giang Hoài cười phá lên, Kha Dục không nhìn cậu ta, biểu cảm trên mặt cậu giãn ra, thản nhiên châm một điếu khác cho mình, giữ điếu thuốc giữa các ngón tay. Cậu nói với cậu ta, lần sau cậu còn gọi cô ấy như thế, tao sẽ đút đầu thuốc vào cổ họng mày. Cậu ta sợ hãi, nhanh chóng gật đầu, vẻ sợ hãi và yếu đuối của cậu ta làm Kha Dục khinh thường. Cậu tiếp tục búng tàn thuốc lên người cậu ta, rồi nheo mắt lắc đầu. Đồ ngu, cách chương.